Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 360 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trọn vẹn câu thông một ngày, cuối cùng vẫn tan rã trong không vui. Vân ẩn ý tứ rất đơn giản, dù là biết rõ không địch lại Khương Thái Tuế đều muốn thân thủ báo thù, cho dù là hy sinh chính mình cũng sẽ không tiếc. Rất là phiền muộn. Tô Thần không nguyện ý nhìn đến Vân Ẩn đi mạo hiểm. Một cái Khương Thái Tuế, một cái Hoang Tôn, lấy một địch hai tình huống dưới, Vân Ẩn muốn báo thù cũng là tự chui đầu vào lưới, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Người nào? Đột nhiên xoay người, nhìn lên trước mặt còn như quỷ mị giống như xuất hiện lão giả, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, nói ra ê nguyên lai là Cổ đại ca. Không sai, đột nhiên xuất hiện người không là người khác, chính là Cổ Diễn. Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Cổ Diễn lại đột nhiên tìm đến mình, bởi vì từ khi hắn cùng Cổ Diễn đạt thành hiệp nghị về sau, Cổ Diễn chưa bao giờ chủ động tới đi tìm chính mình. Cổ đại ca có việc. Tô huynh đệ, có chuyện ta cần ngươi tương trợ. Mời nói. Không nói trước Cổ Diễn là địch hay bạn, vẻn vẹn là Cổ Diễn tuần tự mấy lần tương trợ chính mình, nếu không phải là bởi vì Cổ Diễn, hắn chỉ sợ rất khó sống đến bây giờ. Bất quá, bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, Tô Thần cũng không dám hứa chắc Cổ Diễn về sau sẽ hay không thật ra tay đối phó chính mình. Ngươi biết Lạc Thiên Phi sao? Nghe đến Lạc Thiên Phi ba chữ, Tô Thần lập tức đứng dậy, trùng điệp gật gật đầu, nói ra ê đương nhiên nhận biết, Cổ đại ca, ngươi là làm sao biết Lạc Thiên Phi? Vừa mới hỏi ra lời, Tô Thần thì biết mình hỏi được có chút vẻ vời cho thêm chuyện ra, bởi vì Cổ Diễn làm sao có khả năng không biết mình sự tình, huống chi Lạc Thiên Phi thân phận không giống nhau. Đến từ hỗn độn cường giả, thuộc về hỗn độn ba phi một trong. Chỉ là lúc trước Lạc Thiên Phi thụ trọng thương tiến vào hỗn độn thai nghén, đây cũng là Tháp Linh ý tứ, bởi vì Lạc Thiên Phi muốn là tiếp tục lưu lại nơi này, không chỉ có đối thương thế không có chỗ tốt, ngược lại sẽ vừa đến phản. Chính là bởi vì như thế, dù là có mọi loại không muốn, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn để Lạc Thiên Phi tiến vào hỗn độn thai nghén. Đối với Lạc Thiên Phi, Tô Thần cảm tình không hề nghi ngờ địa cuối cùng. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, Lạc Thiên Phi là hắn nhân sinh bên trong một nữ nhân đầu tiên. Tô huynh đệ, ngươi trước không nên gấp gáp, nghe ta nói. Ngươi nói. Vô luận chờ ta một chút nói cái gì, ngươi đều không nên gấp gáp. Xem như hoàn toàn phục. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần tâm bình khí hòa nói ra ê Cổ đại ca, ta hiện tại đã chuẩn bị tốt, có lời gì không ngại nói thẳng. Ngay tại hôm qua, ta tiến vào mênh mông hỗn độn bên trong. Ngoài ý muốn gặp phải một cái rơi vào trạng thái ngủ say nữ nhân, ta biết nàng, nàng cũng là cái gọi là Lạc Thiên Phi. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, nàng đương nhiên minh bạch Cổ Diễn ý tứ. Lạc Thiên Phi phiêu đãng tại mênh mông hỗn độn chi bên trong khẳng định hội rất nguy hiểm, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Trừ nhìn đến Lạc Thiên Phi bên ngoài, ta còn chứng kiến mặt khác hai bóng người. Người nào? Bạo Khuyển, Lôi. Hỗn độn cường giả. Cổ Diễn gật gật đầu, nói ra y không sai, hai người chính là tới từ hỗn độn giới hỗn độn cường giả, đồng thời năm đó bọn họ thì rất ưa thích hỗn độn ba phi, chỉ là trở ngại hỗn độn ba phi cường đại, hai người một mực không có cơ hội, mà lần này ta nhìn thấy hai người bọn họ đang toàn lực đuổi theo Lạc Thiên Phi. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tô Thần rốt cuộc biết vì cái gì Cổ Diễn hội cái này thời điểm đến đây chủ động tìm chính mình, nguyên lai là vì Lạc Thiên Phi. Hắn biết rõ hiện tại Lạc Thiên Phi bị hai vị hỗn độn cường giả truy giết tới cùng ý vị như thế nào. Không cần nói bây giờ Lạc Thiên Phi thương thế nghiêm trọng như vậy, cho dù là đỉnh phong thời kỳ Lạc Thiên Phi, đều không phải là hai vị hỗn độn cường giả liên thủ chi địch. Không như trong tưởng tượng nổi trận lôi đình cùng kinh thiên tiến hành, ngược lại lộ ra rất là bình tĩnh, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, hỏi thăm ê Cổ đại ca, ta muốn cầu ngươi một việc. Nói, ta muốn tiến vào hỗn độn. Không có khả năng. Cổ Diễn liền không chút suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Cổ Diễn thanh âm rất là ngưng trọng nói ra y trừ phi là hỗn độn cảnh võ giả mới có thể tiến vào hỗn độn giới, huống chi còn là mênh mông hỗn độn hạch tâm, cho dù là phổ thông hỗn độn võ giả đều không thể làm đến, ngươi muốn là đặt chân hỗn độn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tâm lý rất là bực bội, Tô Thần đương nhiên minh bạch lấy chính mình tình huống khẳng định không cách nào đặt chân hỗn độn, trước đó tại Diêm giới, hắn đã tìm được hỗn độn giới ở mép. Đồng thời xé rách không gian, muốn là khi đó hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể tùy thời tiến vào hỗn độn cảnh. Chỉ là, tiến vào nhẹ nhõm đi ra khó, thậm chí là cái xác không hồn, Tháp Linh cũng đã ngăn cản chính mình, liên tục cường điệu mình không thể tùy ý đặt chân hỗn độn giới. Mà Tô Thần thực sự không nghĩ ra, đã Cổ Diễn đã biết mình cùng Lạc Thiên Phi quan hệ, vì sao không xuất thủ tương trợ Lạc Thiên Phi, dù sao lấy Cổ Diễn thực lực cường đại, lấy một địch hai liền xem như không địch lại, cứu người vẫn là dư xài sự tình. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Cổ Diễn thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, hai người thực lực rất cường đại, đồng thời bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn, ta trên thân có chút thương thế, không thể ở thời điểm này lựa chọn cùng hai người cứng đối cứng. Xem như chủ động giải thích, Tô Thần cũng không có chút nào phẫn nộ, bởi vì mỗi người đều có thuộc về mình lựa chọn, không cần nói Cổ Diễn có thương tích trong người, liền xem như người ta không có thương tổn, không nguyện ý xuất thủ tương trợ Lạc Thiên Phi cũng có thể nói còn nghe được, ai nói nhất định muốn tương trợ chính mình. Tô huynh đệ tạm thời không cần lo lắng, ta nhìn Lạc Thiên Phi tốc độ không yếu, tin tưởng trong thời gian ngắn hai người căn bản là không có cách đuổi kịp Lạc Thiên Phi, đồng thời ta sẽ thời thời khắc khắc nhìn lấy. Cổ Diễn đứng người lên, nói ra cho ta còn có việc đi trước một bước. Nhìn lấy biến mất Cổ Diễn, Tô Thần không có tiếp tục dây dưa Cổ Diễn, đến đây thông báo chính mình một tiếng, bản thân đã nói rõ Cổ Diễn không nguyện ý vì Lạc Thiên Phi cùng hai vị hỗn độn cường giả nhất chiến. Âm trầm ánh mắt, Tô Thần ngồi trên ghế cũng không nói gì, hắn mặc kệ Cổ Diễn nói cái gì, cũng mặc kệ Lạc Thiên Phi tốc độ có bao nhanh, hắn chỉ biết là một việc, cái kia chính là Lạc Thiên Phi bản thân bị trọng thương tiến vào hỗn độn thai nghén. Nếu như bị hai vị hỗn độn cường giả khóa chặt, đồng thời giam cầm lời nói, hậu quả khó mà lường được, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình, cũng không có khả năng ngồi yên không để ý đến, mà chính mình thì là lưu tại nơi này. Nguyên thần tiêu thất, tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Chủ nhân, có chuyện gì sao? Nhìn đến chủ sắc mặt người rất là không dễ nhìn, Tháp Linh có chút hiếu kỳ hỏi. Ta muốn đi vào hỗn độn. Không giống nhau Tháp Linh nói chuyện, Tô Thần thì là tiếp tục nói y không muốn cự tuyệt, cho dù chết ta cũng nhận, đồng thời ta cần muốn đánh giết hỗn độn cường giả năng lực, ngươi có thể giúp ta sao? Tháp Linh bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra chủ nhân, ta trước đó đã cùng ngươi đã nói, lấy ngươi tình huống bây giờ căn bản là không có cách đặt chân hỗn độn nửa bước, một khi cưỡng ép tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, mà ngươi cho là mình có thể chém giết hỗn độn cường giả sao? Trừ phi là ngươi đột phá đến nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh, hoặc là chánh thức tiên thiên hỗn độn cảnh mới có thể làm đến. Tháp Linh thái độ rất là kiên quyết. Nàng muốn là đáp ứng chủ nhân, để chủ nhân tùy ý tiến vào hỗn độn, như vậy thì không phải đang giúp đỡ, mà là nghĩ muốn hại chết chủ nhân. Chủ nhân, đến cùng chuyện gì phát sinh? Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, đem Lạc Thiên Phi sự tình đại khái nói một lần. Hắn biết rõ vẻn vẹn là dựa vào lấy chính mình, khẳng định không cách nào tiến vào hỗn độn, cũng không có khả năng chém giết hoặc là áp chế hỗn độn cường giả. Nhất định muốn có Tháp Linh tương trợ. Sau khi nghe xong Tháp Linh rốt cuộc biết chủ nhân vì cái gì vội vã như thế, thề sống chết cũng muốn đi vào hỗn độn. Thở dài một tiếng. Tháp Linh cuối cùng vẫn lắc đầu, cự tuyệt nói với chủ nhân, ta minh bạch ngươi lo lắng, nhưng tiến vào hỗn độn sự tình ngươi không cách nào làm đến, càng thêm không cần nói chém giết hai vị hỗn độn cường giả, muốn là chủ nhân thật rất lo lắng Lạc Thiên Phi. Liền thật tốt tu luyện, đợi đến cũng có ngày, ngươi tu vi có thể đặt chân hỗn độn, ta nhất định toàn lực tương trợ ngươi, mà không phải hiện tại trắng trắng đi chịu chết. Chủ nhân, mà ngươi không thuộc về chính ngươi, cũng thuộc về ta, lúc trước ta lựa chọn ngươi, liền đã để hai người chúng ta bó buộc chung một chỗ, ngươi muốn là chết, ta lại không cơ hội đối phó Tháp Tôn. Đây là ta sau cùng cơ hội, tuyệt đối không thể thua. Tháp Linh thái độ rất là kiên định, Tô Thần lại không có chút nào kinh ngạc. Bản thân hắn đã đoán được Tháp Linh khẳng định sẽ cự tuyệt. Chỉ là, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Lạc Thiên Phi có việc. Không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đợi đến chính mình đột phá đến hỗn độn giới, lại tiến vào hỗn độn thời điểm, rau cúc vàng đều lạnh. Căn bản chờ không? Tô Thần đột nhiên cười. Tháp Linh, ta muốn hỏi một chút, đến cùng ngươi là chủ nhân, hay ta là chủ nhân? Đương nhiên ngươi là. Nếu như ta là, như vậy ta nói tới, ngươi có phải hay không cần phải nghe? Chính xác ta liền nghe, sai lầm ta có quyền cự tuyệt. Cự tuyệt? Tô Thần đột nhiên cười rộ lên, cười đến rất là quỷ dị. Thân thể phía trên khí tức cũng có chút vô cùng không ổn định lên, Tô Thần thanh âm rất là lạnh lẽo nói. Lạc Thiên Phi là ta nữ nhân, ta biết rất rõ ràng nàng hiện tại gặp nguy hiểm, mà ta không cách nào xuất thủ tương trợ lời nói. Vậy ta liền xem như đặt chân võ đạo đỉnh phong lại có thể thế nào? Tháp Linh, ta mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không đáp ứng, ta ta lần này nhất định muốn tiến về hỗn độn. Ngươi muốn thì nguyện ý giúp ta, ta sẽ rất cảm kích ngươi, nhưng là ngươi muốn ngăn cản ta, như vậy không có ý tứ, không cần nói ngươi, liền xem như Tháp Tôn trọng sinh, ta đều không nể mặt mũi. Ngươi tốt nhất đừng lại hạn chế ta huyết luân. Nhìn lấy rời đi chủ nhân. Tháp Linh ánh mắt rất là bất đắc dĩ, bởi vì nàng đương nhiên biết chủ nhân tùy tiện tiến về hỗn độn hội có cái gì dạng hậu quả. Hừ, ta đã sớm nói qua cho ngươi, Tô Thần người này hắn muốn không ổn định, lúc trước ngươi lựa chọn hắn bản thân liền là cái sai lầm. Theo Tháp Linh trên thân một lần nữa tách ra một cái Tháp Linh, hai cái Tháp Linh giống như đúc, liền khí tức đều như thế. Lúc trước là chính hắn giác tỉnh hỗn độn thể, ngươi cần phải minh bạch, chúng ta thời gian không nhiều, muốn tiếp tục chờ đợi, ngươi cho là chúng ta còn có thời gian không? Vậy bây giờ đâu? Ngươi xem một chút hiện tại Tô Thần, đã triệt để mất lý trí, hắn còn tưởng rằng hắn là ai, hỗn độn cường giả sao? Muốn là hắn tùy tiện đặt chân hỗn độn giới hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi ta chậm trễ thời gian không cách nào lại quay đầu. Hắn không cách nào đặt chân hỗn độn giới. Muốn là đạo linh tương trợ đâu? Nghe đến đạo linh hai chữ, hai cái Tháp Linh đều trong nháy mắt trầm mặt xuống. Cùng một thời gian. Vừa mới rời đi Tô Thần lập tức tiến vào hỗn độn thiên thư không gian, tìm tới đạo linh đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ê đạo linh, ta muốn tiến vào hỗn độn, đồng thời ta muốn chém giết hai vị nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, ngươi có thể có biện pháp. Nghe đến lời này, đạo linh cả người đều sửng sốt, trọn vẹn sửng sờ mấy phút đồng hồ mới hồi phục tinh thần lại, cười khổ hỏi thăm. Ê chủ nhân, ngươi biết nửa bước tiên thiên hỗn độn ý vị như thế nào? Biết. Nếu biết, vì sao chủ nhân còn muốn nói như thế? Ta nhất định phải làm như thế. Đạo linh lắc đầu, nói ra. Ê ngươi làm không được, muốn là lúc trước hỗn độn thiên đạo có lẽ có thể, nhưng ngươi cũng hẳn phải biết, nửa bước tiên thiên hỗn độn nguyên thần đã là bất tử bất diệt, trừ phi là gặp phải tình huống đặc biệt, bằng không lời nói, bọn họ liền sẽ không hoàn toàn chết đi. Một dạng trả lời, Tô Thần vẫn là không muốn từ bỏ, nói ra. Ê đạo linh, liền xem như không chém giết hai đại hỗn độn cường giả, ta cũng cần tại phương diện tốc độ hất ra bọn họ, bởi vì ta muốn cứu người. Nhất định phải cứu, người này so mệnh ta đều trọng yếu. Thật sâu thở dài một tiếng, đạo linh gắt cao nhìn chằm chằm mặt chủ nhân trước, đột nhiên hỏi thăm. Ê chủ nhân, ngươi có biết hay không ngươi muốn là đặt chân hỗn độn, đối với ngươi mà nói hội có cái gì dạng hậu quả? Tô Thần gật gật đầu, nói ra. Ê biết. Đáng giá không? Đáng giá. Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, lấy ngươi tình huống bây giờ, đồng thời được đến hai đại tiên thiên chí bảo, ngày sau rất có thể trở thành hỗn độn vị thứ ba tiên thiên hỗn độn, mà ngươi muốn là hiện tại đặt chân hỗn độn, vẫn là tỷ lệ thực sự quá lớn. Trừ cái đó ra, ngươi người mang hai đại tiên thiên chí bảo, còn có hỗn độn thể, nếu là không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, dẫn tới tất cả hỗn độn cường giả trấn áp. Nói đến đây, đạo linh lời nói im bặt mà dừng, không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là tại nói cho Tô Thần, ngươi muốn là đặt chân hỗn độn vẫn là tỷ lệ rất lớn. Vô luận là ai đều không đáng được. Sau hít thở sâu một hơi, Tô Thần đương nhiên minh bạch đạo linh cùng Tháp Linh ý tứ, muốn là đổi lại người khác, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện tiến vào hỗn độn, loại này hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình, trừ phi là não tử có bệnh. Duy chỉ có đối mặt Lạc Thiên Phi, hắn không có khả năng không nhìn Lạc Thiên Phi sinh tử, mà Tô Thần càng thêm có thể khẳng định, muốn là Lạc Thiên Phi thai nghén bị hai vị hỗn độn cường giả đuổi kịp, hậu quả khó mà lường được. Hắn vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Đạo linh, ta nên làm như thế nào? Xem xét chủ người lựa chọn, đạo linh cũng là lộ ra bất đắc dĩ không thôi, có điều nàng cũng không có tiếp tục hỏi nhiều cùng khuyên ngăn đi, bởi vì đạo linh biết, đã chủ nhân đã biết kết quả, vẫn còn muốn nghĩa vô phản cố, nhìn đến chủ nhân phải cứu cái này người, đối với chủ nhân tự thân tới nói cực kỳ trọng yếu, thậm chí nguyện ý cầm tính mạng mình đi cứu. Như thế nào khuyên? Như thế nào ngăn cản? Chủ nhân, ngươi bây giờ tu vi căn bản không cách nào đặt chân hỗn độn, cho dù là có thể tiến vào cũng sẽ bị hỗn độn trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, từ đó cái xác không hồn. Tô Thần không nói gì, hắn đã nghe Tháp Linh nói qua hậu quả, phàm là nếu là có một chút sợ hãi, cũng sẽ không kiên trì đến bây giờ. Song quyền nắm thật chặt, Tô Thần rất là cuống cuồng, bởi vì hắn không biết Lạc Thiên Phi bị hai vị hỗn độn cường giả khóa chặt bao lâu thời gian, ngược lại hắn chỉ biết là một việc, cái kia chính là loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối Lạc Thiên Phi càng là bất lợi. Tâm lý rất là cuống cuồng, hận không thể lập tức tiến vào hỗn độn, đi xem một chút đến cùng là cái gì tình huống. Đều là chính mình thực lực không đủ, phàm là chính mình muốn là có đầy đủ thực lực, còn cần dựa vào đạo linh cùng tháp linh sao? Vì cứu mình nữ nhân, nghĩa vô phản cố. Dù là biết rõ bản thân lần này tiến về hỗn độn sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít, Tô Thần vẫn không có mảy may sợ hãi cùng lùi bước ý tứ. Chầm chầm lên trước mặt đạo linh, Tô Thần vậy mà hướng về đạo linh không mình hành lễ. Chủ nhân, ngươi làm cái gì? Đạo linh quả thực giật mình, tự hồ không nghĩ tới chủ nhân lại đột nhiên như thế, lập tức nghiêng người tránh đi. Đạo linh, xin nhờ. Thở dài một tiếng. Đạo linh gật gật đầu, nàng minh bạch chủ nhân ý tứ, nói ra ê chủ nhân, hiện tại duy nhất có thể để ngươi thuận lợi tiến vào hỗn độn, đồng thời còn không bị hỗn độn đánh giết biện pháp duy có một cái, cũng là mượn nhờ thiên đạo kiếm. Ta nên làm như thế nào? Chủ nhân, ta minh bạch ngươi lần này tiến về hỗn độn mục đích, nhưng ngươi phải biết, hỗn độn giới cùng hỗn độn hoàn toàn không là một chuyện, ngươi chỗ tiến vào hỗn độn là toàn bộ hỗn độn giới hạch tâm, hắn biện pháp căn bản là không có cách được đến thông, chỉ có đem thân thể ngươi cưỡng ép đánh vào đến thiên đạo kiếm bên trong. Thì ra là thế. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch đạo linh ý tứ. Đến thời điểm ta sẽ mượn nhờ hỗn độn thiên thư lực lượng bao khỏa thiên đạo kiếm, như thế tới nói, ta nghĩ ngươi cần phải có thể thuận lợi tiến vào hỗn độn, đến mức đối mặt hai vị hỗn độn cường giả. Tô Thần không nói gì, chỉ là chờ mong cùng gấp mà nhìn xem trước mặt đạo linh. Hắn đương nhiên biết, tiến vào hỗn độn chỉ là bước đầu tiên. Trọng yếu nhất còn là muốn hất ra hai vị hỗn độn cường giả, thuận lợi cứu Lạc Thiên Phi, đến mức muốn trấn áp hoặc là triệt để chém giết hai vị hỗn độn cường giả, hoàn toàn là nằm mơ sự tình. Như thế nào hất ra hai vị hỗn độn cường giả, chỉ dựa vào tốc độ khẳng định không được, rốt cuộc tại hỗn độn bên trong, người tốc độ không có khả năng nhanh hơn hỗn độn cường giả, huống chi bọn họ đều là nửa bước tiên thiên hỗn độn. Đây là lời nói thật. Tô Thần không có phản bác. Chủ nhân, cho ta muốn nghĩ đối sách. Ngươi phải nắm chặt thời gian. Minh bạch. Tô Thần rời đi hỗn độn thiên thư không gian, nhìn lấy trong tay diễn hư không châu, hắn biết rõ chỉ dựa vào chính mình lực lượng, cho dù là muốn hất ra hai vị hỗn độn cường giả đều có chút miễn cưỡng. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn tự thân an toàn không quan trọng, trọng yếu nhất là Lạc Thiên Phi không thể có sự tình. Trực tiếp bóp nát diễn hư không châu. Ngay sau đó, nương theo lấy một cổ hỗn độn khí tức nhộn nhạo lên, cổ diễn bóng người ngay sau đó đệ, xuất hiện, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm Ê Tô Huynh lần này kêu gọi ta đến, là vì Lạc Thiên Phi. Cổ diễn đã đoán được Tô Thần triệu hoán chính mình nguyên nhân. Chỉ là, không giống nhau Tô Thần nói chuyện, cổ diễn thở dài nói với Tô Huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, nếu có thể giúp đỡ, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi cản bọn họ lại hai người, nhưng ta không cách nào làm đến. Không có khả năng cầm tính mạng mình đem làm trò đùa. Lấy một địch hai, hơn nữa còn là tự thân có tổn thương tình huống dưới. Cổ đại ca, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Nói đi. Nhìn lấy sắc mặt kiên định như vậy Tô Thần, cổ diễn cũng minh bạch, mình coi như là không đáp ứng, tin tưởng Tô Thần cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ. Hắn đương nhiên không hy vọng nhìn đến Tô Thần có việc. Có thể giúp thì giúp. Ta không phải muốn trấn áp hai vị hỗn độn cường giả, ta cũng không có nghĩ đến ngươi có thế cùng hai người bọn họ liều mạng, ta chỉ là muốn để ngươi giúp ta cản bọn họ lại, cho ta đầy đủ thời gian mang đi Lạc Thiên Phi là đủ. Ngươi muốn tự mình đặt chân hỗn độn. Nhìn đến Tô Thần gật đầu, cổ diễn quả thực có chút chấn kinh, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói với Tô huynh đệ, không phải ta muốn đả kích ngươi, ngươi tuy nhiên giác tỉnh hỗn độn thể được đến hỗn độn thôn phệ tháp, nhưng là lấy ngươi bây giờ tu vi còn không cách nào đặt chân hỗn độn, cho dù là ta trợ giúp ngươi cưỡng ép tiến vào, ngươi cũng không thể chống đỡ được hỗn độn cấm giết, hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Cổ đại ca, ta tiến vào hỗn độn sự tình ta tự mình giải quyết, ngươi chỉ cần giúp ta ngăn chặn hai người bọn họ là được, ta minh bạch làm như vậy sẽ để cho ngươi đắc tội hai vị hỗn độn cường giả, nhưng ta Tô Thần hội vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi phần nhân tình này, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Cổ diễn trầm mặt xuống, hắn có thể nhìn ra được Tô Thần tình thế bắt buộc. Một bên là hai mang vị nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, một bên là giác tỉnh hỗn độn thể được đến hỗn độn thôn phệ tháp người. Muốn là đổi lại người khác, cổ diễn chắc chắn sẽ không đắc tội hai vị tiên thiên nửa bước hỗn độn cường giả, bởi vì không đáng sự tình. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần thỉnh cầu, hắn thực sự vô pháp cự tuyệt, bởi vì cổ diễn rất rõ ràng, một khi Tô Thần chính thức trưởng thành hội cường đại cỡ nào, thậm chí rất có thể đặt chân tiên thiên hỗn độn. Đây cũng là vì cái gì cổ diễn muốn như thế chống đỡ Tô Thần nguyện ý. Rốt cuộc đây là một trận đánh cược, muốn là cược thắng, hắn khẳng định sẽ kiếm được bồn đầy nồi đầy, muốn là đánh bạc thua lời nói, chính mình liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Có thể. Nghe đến Cổ Diễn rốt cục đáp ứng, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào, hắn nhất định phải có Cổ Diễn tương trợ mới có thể làm đến, bằng không lời nói, có thể cứu Lạc Thiên Phi tỷ lệ thực sự quá thấp. Phiền phức Cổ đại ca trước giúp ta khóa chặt Lạc Thiên Phi vị trí. Tốt, ngươi chuẩn bị tốt trực tiếp kêu gọi ta là đủ. Đa tạ. Không cần khách khí, hy vọng ngươi ngày sau không nên quên ta là đủ. Nhìn lấy biến mất Cổ Diễn, Tô Thần mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn đương nhiên biết Cổ Diễn rời đi nói tới là có ý gì, nói cho cùng, Cổ Diễn sở dĩ như vậy tương trợ chính mình, không phải nhìn lên chính mình thiên phú, chánh thức coi trọng là hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại chỉ cần chờ đạo linh nghĩ ra biện pháp. Tuy nhiên Cổ Diễn đã đồng ý tương trợ chính mình, nhưng Tô Thần cần làm là làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất Cổ Diễn không cách nào ngăn lại hai vị hỗn độn cường giả đâu. Cho nên hắn vẫn là cần đạo linh nghĩ ra một cái an toàn kế sách, song trọng bảo vệ dưới, hy vọng mình có thể thuận lợi cứu ra Lạc Thiên Phi. Ba ngày sau, Tô Thần lần nữa tới đến diêm giới ở mép, dựa theo đạo linh chỗ nói, lấy hỗn độn thiên thư năng lực, xác thực có thể tương trợ hắn cưỡng ép phá vỡ hỗn độn, chỉ là như thế lời nói, hội tiêu hao thiên đạo kiếm phòng ngự, đối Tô Thần không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, rốt cuộc lần này tiến về hỗn độn, cứu người mới là trọng yếu nhất sự tình. May mắn hắn khóa chặt một chỗ hỗn độn yếu kém. Chủ nhân, ta đã đem hỗn độn thiên thư bên trong lực lượng rót vào đến thiên đạo kiếm bên trong, ngươi bây giờ liền có thể tiến vào thiên đạo kiếm, ở trong hỗn độn, ngươi có thể khống chế thiên đạo kiếm, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thời gian có hạn, nhất định muốn mau rời khỏi hỗn độn, bằng không lời nói, một khi thiên đạo kiếm không cách nào kiên trì, sẽ đối với ngươi tạo thành rất lớn thương hại, thậm chí là vẫn lạc tại hỗn độn, cái xác không hồn. Đạo linh lời nói tuyệt đối không phải tại nói chuyện giật gân, không có đột phá đến hỗn độn cảnh, lại là chuẩn bị cưỡng ép tiến vào hỗn độn, Tô Thần tuyệt đối là đệ nhất nhân. Nguy hiểm như vậy có thể nghĩ, Tô Thần gật gật đầu, trong đầu truyền đến đạo linh thanh âm về sau, ánh mắt phá lệ kiên định, không có chút nào lùi bước. Dựa theo đạo linh truyền thụ bí thuật, Tô Thần thân thể trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng đoàn, ngay sau đó thiên đạo kiếm xuất hiện, Tô Thần thân thể đã tiến vào thiên đạo kiếm bên trong. Ông! Nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, bá đạo linh lực thiên đạo kiếm hướng thẳng đến trước mặt không gian hung hăng chém ra đi. Phẫn nộ Vân Ẩn, cuối cùng vẫn chọn rời đi Tô tộc. Nguyên nhân rất đơn giản. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Vân Ẩn coi là Tô Thần cũng sẽ cùng hắn một dạng, không để ý tự thân sinh tử thay nữ nhi cùng cháu gái báo thù. Kết quả đây. Bởi vì Khương Thái Tuế tu vi đột phá đến vũ trụ người chưởng khống, cộng thêm Hoang Tôn trở về, triệt để hù sợ Tô Thần. Hết kéo lại kéo. Kéo tới khi nào? Vân Ẩn tiền bối, tộc trưởng để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Tô tộc bên ngoài. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Đồ, Vân Ẩn lạnh lùng nói ê lăng đi. Diệp Đồ đương nhiên biết trước mặt Vân Ẩn là ai, đây chính là nửa bước vũ trụ người chưởng khống, đã đứng hàng vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại. Kiên kỵ về kiên kỵ, Diệp Đồ lại không có chút nào nhượng bộ. Mà chính là nói ra ê tộc trưởng để cho ta mang cho ngươi câu nói. Nói. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn Vân Ẩn, Diệp Đồ bất đắc dĩ nói y Vân Ẩn tiền bối, Tô tộc để ta nói cho ngươi, lấy ngươi tình huống bây giờ khăng khăng tiến về Hoang Cung, không chỉ có không cách nào báo thù, thậm chí còn có thể vẫn lạc tại Hoang Cung. Hắn cho rằng lão phu sợ chết. Ta sợ tin tưởng tộc trưởng không phải ý tứ này, tộc trưởng nói hắn hiện tại có chuyện khẩn yếu làm, chờ hắn trở về. Tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cùng Vân Ẩn tiền bối liên thủ đi Hoang Cung, hy vọng Vân Ẩn tiền bối không muốn lỗ mãng. Hừ. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điếc tai nhức óc phượng hoàng kêu to, để phát tiết trong lòng không cách nào áp chế vô tận lửa giận, cuồn cuộn sát ý bao phủ hư không, Diệp Đồ bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Các loại Tô Thần trở về nói dùng cho ta hắn, hắn sợ chết, lão phu không sợ, ta chính mình thù chính mình báo, không làm phiền hắn. Nhìn lấy biến mất bóng người, Diệp Đồ lộ ra rất là bất đắc dĩ. Ngu xuẩn mất khôn, tộc trưởng vì loại này người cũng coi là nhọc lòng. Tại Tô tộc thời gian, Yêu Long tôn chủ cũng coi là qua được an ổn. Mà nàng cũng nghĩ qua việc này, chính mình phải chăng muốn chọn rời đi. Tiếp tục lưu lại Tô tộc, vô danh vô phận, thật chẳng lẽ muốn gia nhập Tô tộc. Muốn là rời đi lời nói, lấy nàng thực lực hoàn toàn có thể thành lập thuộc về mình thế lực, coi như Hắc Ám thần điện cường đại. Muốn tại ngàn vạn vũ trụ khóa chặt chính mình, giống như nói chuyện viễn vông. Cuối cùng, Yêu Long tôn chủ còn là muốn trước lưu lại thử một chút. Vô tận hỗn độn. Lạc Thiên Phi y nguyên rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tốc độ cực nhanh, chỉ là đằng sau y nguyên có hai bóng người đuổi theo. Bạo Khuyển, Lôi hai vị hỗn độn cường giả. Càng đuổi càng là phiền muộn. Càng đuổi càng là phẫn nộ. Mẹ hắn, chúng ta truy lâu như vậy, lại còn chưa đuổi kịp, cái này khi nào là cái đầu. Thật rất biệt khuất, ta đều muốn hủy diệt Lạc Thiên Phi. Hủy diệt có thể làm cái gì, người ta năm đó thì ưa thích hỗn độn ba phi, bây giờ thật vất vả bắt đến một cơ hội, vẫn là trước đuổi kịp đem giam cầm. Trước đó gặp phải Cổ Diễn, ta lo lắng hắn sẽ ra tay. Yên tâm, Cổ Diễn không thích Lạc Thiên Phi, lão gia hỏa kia luôn luôn thanh tâm quả dục, chỉ cần chúng ta không chủ động trêu chọc, tin tưởng Cổ Diễn cũng sẽ không chủ động trêu chọc chúng ta. Đối mặt Cổ Diễn, hai người vẫn là rất kiên kỵ, bởi vì Cổ Diễn đứng hàng 108 vị hỗn độn người trưởng khống vị thứ nhất, thực lực không cần nói nhiều. Năm đó bọn họ cùng Cổ Diễn ở giữa ngắn ngủi giao thủ qua, bất quá lại không có chút nào ân oán, qua nhiều năm như vậy, song phương nhìn thấy cũng là ngươi đi, ta đi ta. Cổ Diễn nhìn cách đó không xa đột nhiên xuất hiện bóng người, hai người ánh mắt lập tức động lại, cái này thời điểm Cổ Diễn lại xuất hiện, chẳng lẽ là đi ngang qua. Không cần quản hắn. Hai vị, ta tìm các ngươi có chút việc, còn mời dừng lại. Không rảnh y in. Cổ Diễn, chúng ta cùng ngươi luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ngươi hẳn phải biết chúng ta rất ưa thích Lạc Thiên Phi, muốn là ngươi muốn nhúng một tay, đừng trách chúng ta không khách khí. Tại hai người nhìn đến, Cổ Diễn khẳng định nhìn đến Lạc Thiên Phi rơi vào mê mang, cũng muốn giam cầm Lạc Thiên Phi, rốt cuộc hỗn độn ba phi dung nhan không cần nhiều lời, lại là hỗn độn cường giả, nếu là có thể hàng phục thành chính mình nữ nhân, người nào có thể cự tuyệt. Nhìn lấy hai người không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ, Cổ Diễn cũng là buồn bực không thôi, sớm biết mình thì không nói cho Tô Thần liên quan tới Lạc Thiên Phi tin tức. Một nữ nhân mà thôi. Dù là nữ nhân này là hỗn độn cường giả. Hắn lại không nghĩ tới, Lạc Thiên Phi đối Tô Thần trọng yếu như vậy, thậm chí không để ý chính mình sinh tử cũng muốn mạnh mẽ tiến vào hỗn độn. Tính toán, nói cũng nói. Đã tự mình lựa chọn đứng tại Tô Thần bên này, cũng nguyện ý đánh cược một ván, như vậy thì muốn làm đến cùng. Ngược lại dựa theo hắn cùng Tô Thần ước định, hắn chỉ là ngăn chặn hai người, mà không cần cùng hai người chính thức khai chiến. Cưỡng ép ngăn lại hai người, Cổ Diễn hướng về hai người ôm một cái quyền, nói ra y hai vị, ta đã vừa mới nói, ta có việc tìm các ngươi thương lượng. Sự tình gì nhanh nói. Rất là không kiên nhẫn, bất quá không nguyện ý trêu chọc Cổ Diễn, hai người vẫn là nghe xuống tới, bọn họ đã khóa chặt Lạc Thiên Phi ly khai phương hướng, chờ một chút chỉ muốn tăng thêm tốc độ, tin tưởng hẳn là sẽ không theo ném. Hai vị, ta đối Lạc Thiên Phi không có bất kỳ cái gì hứng thú, lần này tìm hai người các ngươi, thì là muốn để hai vị giúp ta một chuyện, ta tại hỗn độn bên trong phát hiện hỗn độn thôn phệ tháp khí tức. Cái gì? Hỗn độn thôn phệ tháp? Nghe đến hỗn độn thôn phệ tháp năm chữ, hai người triệt để không bình tĩnh lên, từng cái lên tiếng kinh hô, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng hỗn độn thôn phệ tháp ý vị như thế nào. Nhìn tổng quát toàn bộ hỗn độn, chỉ có hỗn độn thôn phệ tháp có thể cùng hỗn độn thiên đạo nhất chiến, cũng là hỗn độn bên trong duy một hai vị tiên thiên hỗn độn. Lúc trước tháp tôn cùng hỗn độn thiên đạo nhất chiến, song song vẫn lạc ngủ say, qua nhiều năm như vậy, tất cả hỗn độn cường giả đều tại khóa chặt hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo, đáng tiếc là, một chút mặt mày đều không có. Cổ Diễn, ngươi vì sao muốn nói cho chúng ta biết? Có chút không quá tin tưởng Cổ Diễn lời nói, bởi vì tại hai người nhìn đến, đã Cổ Diễn đã khóa chặt hỗn độn thôn phệ tháp khí tức, khẳng định như vậy hội không chút do dự độc chiếm, mà không phải lấy ra cùng bọn hắn chia sẻ, việc này muốn nói không có mờ ám, đánh chết bọn họ đều không tin. Cổ Diễn lại là thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói y hai vị, thực không dám giấu giếm, ta xác thực đã khóa chặt hỗn độn thôn phệ tháp vị trí, đồng thời cũng nếm thử xuất thủ tranh đoạt, đáng tiếc là, hỗn độn thôn phệ tháp bốn phía phong ấn quá mức cường đại, chỉ dựa vào một mình ta căn bản là không có cách phá vỡ. Bán tính bán nghi, Bạo Khuyển lạnh lùng hỏi thăm Cổ Diễn, nhiều như vậy hỗn độn cường giả, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác tìm tới hai người chúng ta? Lạc Thiên Phi xác thực rất trọng yếu, bọn họ cũng rất ưa thích Lạc Thiên Phi, không nguyện ý bỏ lỡ ngàn năm một thuở cơ hội, muốn chiếm lấy nữ nhân yêu mến, nhưng muốn thật là có thể có được hỗn độn thôn phệ tháp, liền xem như từ bỏ Lạc Thiên Phi cũng đáng được. Không cần nói một cái Lạc Thiên Phi, liền xem như hỗn độn ba phi toàn bộ cùng một chỗ, cũng không thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp đánh đồng. Chỉ là, hiện tại hai người còn không cách nào toàn bộ tin tưởng Cổ Diễn, rốt cuộc đối mặt hỗn độn thôn phệ tháp, Cổ Diễn không có một mình đi nghĩ biện pháp, ngược lại tìm tới hai người bọn họ. Năm đó ta và các ngươi giao thủ qua, cũng tự cho là các ngươi hai người nhân phẩm không tệ, muốn là chúng ta liên thủ được đến hỗn độn thôn phệ tháp, cùng một chỗ luyện hóa, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ trùng kích tiên thiên hỗn độn, như thế nào? Nhân phẩm. Hai người đương nhiên không quá tin tưởng Cổ Diễn lời nói. Bọn họ nhân phẩm khẳng định không có vấn đề, nhưng Cổ Diễn là nhìn lên bọn họ nhân phẩm, quả thực cũng là vô nghĩa. Hỗn độn thôn phệ tháp ở nơi nào? Hai vị đi theo ta. Nhìn lấy quay người rời đi Cổ Diễn, sắc mặt hai người rất là âm trầm. Cổ Diễn lời nói, phải chăng có thế tin tưởng? Lấy Cổ Diễn thân phận, đồng thời chúng ta vẫn là một tấc cũng không rời theo sát, ta cho là hắn chơi không ra cái gì nhiều kiểu, đồng thời hắn cũng không cần thiết lừa phỉnh chúng ta. Cái kia Lạc Thiên Phi đâu? Lạc Thiên Phi cùng hỗn độn thôn phệ tháp đem so sánh lên, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Muốn là đổi lại hắn đồ, vật, hai người khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn Lạc Thiên Phi, rốt cuộc làm hỗn độn ba phi một trong, bọn họ ưa thích Lạc Thiên Phi thật lâu. Thì dạng này lựa chọn từ bỏ thực sự có chút không cam tâm. Rất là bất đắc dĩ. Duy chỉ có đối mặt hỗn độn thôn phệ tháp, bọn họ thực sự không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, muốn là Cổ Diễn đi tìm hắn hỗn độn cường giả, thuận lợi được đến hỗn độn thôn phệ tháp lời nói, đối bọn hắn rất là bất lợi. Đi. Nghĩ tới nghĩ lui, hai người quyết định thật nhanh lựa chọn từ bỏ Lạc Thiên Phi, theo Cổ Diễn nhanh chóng rời đi. Cùng một thời gian, mượn nhờ thiên đạo kiếm thuận lợi đặt chân hỗn độn tô thần, lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng tràn vào nguyên thần, rất là thống khổ, lại cắn răng kiên trì lấy. Tại Cổ Diễn khóa chặt sau tô thần, đã thấy phiêu đãng tại hỗn độn Lạc Thiên Phi, rất là đau lòng, lập tức tăng thêm tốc độ đuổi theo. Lạc Thiên Phi thân thể nhanh như tia chớp, trong bụng truyền đến trùng điệp tiếng hừ lạnh. Những thứ này tên khốn kiếp, ta ân cần thăm hỏi cả nhà các ngươi 18 đời tổ tông, một mực đuổi theo mẫu thân của ta. Liền kiếm cũng dám theo đuổi, thật là mẹ con chúng ta dễ khi dễ sao? Thì để cho các ngươi nhìn xem ta tốc độ có bao nhanh. Hừ. Đột nhiên dừng bước lại, tô thần mặt mũi tràn đầy ngốc mắt thấy trước mặt biến mất Lạc Thiên Phi, dạng này tốc độ là không phải quá nhanh. Không dám có chút chần chờ. Tô thần lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Truy, truy, truy. Vẫn là không cách nào đuổi kịp, thậm chí còn mất đi Lạc Thiên Phi khí tức. Chủ nhân, ngươi không cách nào đuổi kịp nàng. Có thể giúp ta khóa chặt sao? Không được. Trong đầu truyền đến đạo linh thanh âm, tô thần lộ ra rất là bất đắc dĩ. Hắn không cách nào khóa chặt tình huống dưới, tiếp tục lưu lại hỗn độn thì có ích lợi gì. Rốt cuộc Cổ Diễn không cách nào trì hoãn quá lâu thời gian. Đợi đến hai vị hỗn độn cường giả chạy đến, đối với mình tới nói có phiền toái rất lớn. Lão đại, tha thứ ta nói thẳng, Lạc Thiên Phi tốc độ nhanh như vậy, nhìn tổng quát toàn bộ hỗn độn tất cả hỗn độn cường giả, trừ phi là gặp phải tốc độ đặc thù nhanh hỗn độn cường giả, bằng không lời nói, Lạc Thiên Phi là an toàn. Tô thần đứng tại chỗ chậm chạp không thể rời đi, hắn không cách nào khẳng định Lạc Thiên Phi nhất định không có chuyện. Nơi này dù sao cũng là hỗn độn, khắp nơi đều là hỗn độn cường giả. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Hắn không cho phép có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, lấy ngươi tình huống bây giờ, muốn là tiếp tục lưu lại hỗn độn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đã nhưng không cách nào đuổi tới, chúng ta trước lui ra ngoài, sau đó ngươi thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể dựa vào chính mình tu vi tiến vào hỗn độn. Thật chẳng lẽ không có hắn biện pháp sao? Không có. Thở dài một tiếng. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tiếp nhận, tô thần đều rất rõ ràng chính mình không có khả năng tiếp tục lưu lại hỗn độn, chỉ có thể mang theo vô tận không cam lòng rời đi. Cùng một thời gian, hai vị hỗn độn cường giả theo Cổ Diễn bay khắp nơi lấy, theo thời gian không ngừng chuyển dời, sắc mặt hai người càng ngày càng âm trầm, đều phát hiện sự tình không thích hợp. Lập tức tăng thêm tốc độ ngăn cản Cổ Diễn, hai người lạnh lùng nói với Cổ Diễn huynh, như lời ngươi nói hỗn độn thôn phệ tháp đến cùng tại nơi nào? Ta quên ở nơi nào, cho ta suy nghĩ một chút. Quên. Quên. Có thể quên sao? Cổ Diễn là ai? Đây chính là hỗn độn cường giả một trong, hơn nữa còn là tiên thiên hỗn độn chí bảo một trong hỗn độn thôn phệ tháp, liền xem như đem chính mình quên, cũng không có khả năng quên hỗn độn thôn phệ tháp. Hai vị không nên gấp gáp, cho ta suy nghĩ thật kỹ. Mắt lừa. Xem xét Cổ Diễn biểu hiện trên mặt. Hai người trong nháy mắt suy đoán Cổ Diễn chân thực mục đích, bọn họ trước đó cho rằng Cổ Diễn là hỗn độn cường giả, chắc chắn sẽ không tùy ý nói dối, hơn nữa còn là cầm lấy cái gọi là hỗn độn thôn phệ tháp nói dối. Tuy nhiên không biết cổ diễn chân thực mục đích, bất quá bọn hắn vẫn là không dám tùy ý lưu lại, lập tức xoay người rời đi. Cổ diễn lại là trực tiếp ngăn lại hai người, vừa cười vừa nói ghi hai vị, ta không có lừa các ngươi, thật phát hiện hỗn độn thôn phệ tháp, nhưng một mình ta không cách nào làm đến phá vỡ phong ấn. Lăn đi. Cổ diễn, ngươi vì sao muốn ngăn cản chúng ta? Chẳng lẽ ngươi cũng ưa thích Lạc Thiên Phi? Cổ diễn lập tức nói ra thì hai vị hiểu lầm, ta không giống hai vị một dạng ưa thích cái gọi là Lạc Thiên Phi, ta không nguyện ý từ bỏ hỗn độn thôn phệ tháp, hy vọng hai vị tương trợ. Tương trợ đại gia ngươi, phẫn nộ hai người làm sao có khả năng nhìn không ra cổ diễn thực sự cãi cọ, việc này khẳng định cùng Lạc Thiên Phi có quan hệ, đồng thời hai người có thể khẳng định, cổ diễn khẳng định không có khóa bình tĩnh cái gọi là hỗn độn thôn phệ tháp. Đi. Lập tức xoay người rời đi, bất quá lần này cổ diễn không có tiếp tục ngăn cản, nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, thở dài một tiếng, cổ diễn nói ra thì có thể giúp ngươi chỉ có như vậy, hy vọng ngươi có thể làm được Lạc Thiên Phi. Cổ diễn không nguyện ý cùng hai người khai chiến, muốn là đỉnh phong thời kỳ hắn có lẽ có thể lấy một địch hai, dù là không cách nào chém giết hai người, tin tưởng cũng có thể vững vàng ngăn chặn hai người. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, thương thế hắn có chút nghiêm trọng, muốn là cùng hai người khai chiến lời nói, bị thua tỷ lệ rất lớn, thậm chí sẽ để cho hắn rơi vào trạng thái ngủ say, đây là cổ diễn vô pháp tiếp nhận sự tình. Không biết qua bao lâu, nhìn lấy bốn phía mênh mông hỗn độn, đã triệt để mất đi Lạc Thiên Phi khí tức, phẫn nộ hai người hận không thể đem cổ diễn chém thành muôn mảnh. Cổ diễn hẳn là sẽ không ưa thích Lạc Thiên Phi, đã như vậy lời nói, hắn tại sao muốn ngăn cản chúng ta? Hừ, cổ diễn tên vương bát đảng này, vậy mà dám gạt chúng ta, thật vất vả khóa chặt Lạc Thiên Phi, tức chết ta. Bây giờ nên làm gì? Tiếp tục khóa chặt Lạc Thiên Phi. Vậy cứ như thế buông tha cổ diễn. Lần này hắn cố ý ngăn cản chúng ta, khẳng định có lấy mờ ám, không bằng chúng ta liên thủ áp chế hắn, ta ngược lại muốn nhìn xem cổ diễn muốn cùng chúng ta chơi cái gì nhiều kiểu. Tính toán, cổ diễn cường đại, người ta chưa chắc là địch thủ. Thì từ bỏ như vậy. Lạc Thiên Phi trọng yếu, đi. Bởi vì kiên kỵ cổ diễn cường đại, cuối cùng hai người vẫn là lựa chọn từ bỏ, muốn là đổi lại người khác lời nói, tin tưởng hai người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên đạo kiếm phá vỡ hỗn độn phòng ngự một lần nữa trở lại diêm giới, Tô Thần bóng người theo thiên đạo trong kiếm đi ra, sắc mặt rất là trắng xám, lại căn bản không để ý tới. Tay cầm thiên đạo kiếm, Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đã dung hợp không gian, rất là không cam tâm, thật vất vả khóa chặt Lạc Thiên Phi, lại là trơ mắt nhìn Lạc Thiên Phi rời đi, mà không có biện pháp nào. Tô, bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Huynh đệ, thế nào? Cổ diễn bóng người tùy theo xuất hiện, rất là quan tâm hỏi. Tô Thần hướng về cổ diễn ôm quyền, nói ra y cảm ơn. Không cần khách khí. Thở dài một tiếng. Thiên Phi tốc độ thực sự quá nhanh, ta không có đuổi kịp. Không có chút nào kinh ngạc, cổ diễn tự hồ sớm đã đoán được kết quả này. Nói ra e muốn là nàng tốc độ không đủ nhanh lời nói, sớm đã bị đuổi kịp, cho nên ngươi cần phải cảm thấy vui mừng. Cổ đại ca, ngươi còn có thể khóa chặt Thiên Phi tung tích sao? Không được. Cổ diễn minh bạch Tô Thần ý tứ, vỗ vỗ Tô Thần bả vai, nói ra khi Tô huynh đệ, sự tình lần này sau đó, hai người bọn họ cũng sẽ mất đi Lạc Thiên Phi tung tích, ta tin tưởng Lạc Thiên Phi là an toàn, mà ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tiếp tục khóa chặt, cũng sẽ nhìn lấy nàng. Rất là không cam tâm. Tô Thần chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, bởi vì không cách nào khóa chặt Lạc Thiên Phi tình huống dưới, liền xem như chính mình một lần nữa đặt chân hỗn độn cũng không có cách nào. Ta có việc đi trước. Mời. Đợi đến cổ diễn rời đi về sau, rất là biệt khuất Tô Thần hung hăng hướng về không gian huy quyền, từng đạo bá đạo quyền kình không ngừng mà đập ra, bốn phía không gian cũng bắt đầu rung rẩy. Đều oán niệm chính mình thực lực quá thấp. Muốn là mình tu vi đột phá đến hỗn độn cảnh, tin tưởng mình cũng có thể khóa chặt Lạc Thiên Phi, cũng không cần trơ mắt nhìn Lạc Thiên Phi một mình đối mặt hỗn độn cường giả. Oanh! Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất, một tiếng ồ ngạc nhiên, một cổ hắc vụ tràn ngập ra, đáng sợ sát ý giống như là biển gầm mãnh liệt mà đến. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt áo đen lão giả, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hỏi thăm ê có bệnh. Trên người ngươi có diêm nói mớ khí tức, nhìn đến ta bảo bối này đệ tử là ngươi giết. Thầm yên. Ha ha, Không sai, ngươi vậy mà nhận biết lão phu. Trong lòng nhất thời trầm xuống, Tô Thần đương nhiên biết Thẩm Yên là ai, không đơn thuần là Diêm nói mớ sư phụ, càng là Hắc Ám Thần Điện trưởng lão một trong, vũ trụ viên mãn cảnh cường giả, khoảng cách vũ trụ tạo hóa cảnh chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Muốn là đổi lại lúc bình thường, Tô Thần khẳng định sẽ nhượng bộ, bởi vì hiện tại hắn còn không phải vũ trụ viên mãn địch thủ, đồng thời hai đầu lông mày diệt thế chi đồng còn chưa chứa đầy lực lượng. Toàn bộ chứa đầy lực lượng có thể nắm giữ vũ trụ bản nguyên, có thể cùng vũ trụ tạo hóa nhất chiến, bất quá bây giờ hắn muốn là cưỡng ép vận dụng diệt thế chi đồng bên trong lực lượng, khẳng định không cách nào đạt tới vũ trụ tạo hóa cảnh lực lượng. Phải chăng có thể mượn một nửa chứa đầy lực lượng đối chiến viên mãn vũ trụ, vẫn là ẩn số. Chỉ là bây giờ Tô Thần cũng đã không để ý tới, rất là biệt khuất, rất là phẫn nộ, đem vô tận lửa giận hóa thành cuồn cuộn sát ý. Tiểu tử, dám giết lão phu đệ tử, lão phu rất muốn nhìn một chút. Không giống nhau, Thẩm Yên nói xong. Tiếp lên một tiếng, còn như là giả thú Tô Thần cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không có sử dụng thiên đạo kiếm, song quyền hội tụ lực lượng kinh khủng hình thành bá đạo quyền kình, bắt đầu từng quyền hung hăng oanh kích, đồng thời thi triển vô địch thuấn di thần thông cùng vô địch ẩn thân thần thông. Tự tìm cái chết. Có chút mộng bức. Thẩm Yên tuyệt đối không ngờ rằng, còn không có đợi chính mình nói hết lời nói, cái này không muốn sống con kiến hôi cũng dám chủ động ra tay với hắn, quả thực cũng là tại nhục nhã hắn. Đáng tiếc là, Thẩm Yên gặp phải người là Tô Thần, một cái có thể điều động vũ trụ bản nguyên người điên, dù là chỉ có thể sử dụng một nửa lực lượng, cũng để cho Tô Thần thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Dưới tình huống bình thường, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy ý vận dụng diệt thế chi đồng lực lượng, không đơn thuần là còn không có chứa đầy lực lượng, càng trọng yếu là, mỗi một lần chứa đầy lực lượng đều cần thật lâu thời gian. Oanh! Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, từng quyền liên tục không ngừng oanh kích lên, từ xa nhìn lại, một cái to lớn quyền kình lồng khí bao trùm Thẩm Yên. Rất là biệt khuất, Thẩm Yên sắc mặt quả thực âm trầm tới cực điểm, hắn thực sự không có nghĩ đến, đối mặt một cái nho nhỏ vũ trụ vô cảnh, chính mình thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội đều không có. Hắn thậm chí cảm ứng được, người này vung ra vô tận quyền kình bên trong, lại còn ẩn chứa một chút vũ trụ bản nguyên, cái này là làm sao có khả năng sự tình. Vũ trụ bản nguyên lực lượng, chỉ có vũ trụ tạo hóa cường giả mới có thể nắm giữ, không cần nói một cái vũ trụ vô cảnh võ giả, cho dù là chính mình cũng không cách nào nắm giữ loại tình huống này, cũng là hắn tha thiết ước mơ muốn có được lực lượng. Trừ biệt khuất bên ngoài, Thẩm Yên càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Người này trên thân bí mật không ít, muốn là mình có thể giam cầm người này, được đến tất cả bí mật lời nói, đối với mình tới nói cũng là rất không tệ sự tình. Nếm thử đánh trả, không có khả năng một mực bị động như vậy đi xuống, muốn là thời gian dài, hơi không cẩn thận chính mình chỉ sợ cũng hội bị đánh trúng, muốn thật sự là như thế lời nói, không đơn thuần là vấn đề mặt mũi, chỉ sợ liền tự thân vấn đề an toàn đều là phiền toái rất lớn. Tô Thần căn bản không trông cho đối phương bất luận cái gì đánh trả cơ hội, đem trước tại hỗn độn tất cả biệt khuất cùng phẫn nộ toàn bộ dung nhập vào quyền kình bên trong, từng quyền hung hăng đập vào. Tốc độ, cường độ đều đã đạt đến cực hạn, làm đến Thẩm Yên liều mạng muốn chống lại thậm chí là phản kích, cuối cùng vẫn bị hung hăng đánh trúng. Đệ nhất quyền đánh trúng, ngay sau đó quyền thứ hai, quyền thứ ba, từng quyền hung hăng không ngừng đánh vào Thẩm Yên trên thân, mà Tô Thần cũng minh bạch, chính mình quyền đầu muốn đánh chết Thẩm Yên khẳng định không cách nào làm đến. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, đem lực lượng toàn thân toàn bộ hội tụ đến trong tay phải, hung hăng đập ra tạp thiên chuyên. Đầy trời quyền kình triệt để bao phủ xuống, tạp thiên chuyên hung hăng nện ở Thẩm Yên trên thân, nương theo lấy một đạo như vết heo tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, làm đến Thẩm Yên thân thể trong nháy mắt đập bay. Tô Thần thân ảnh biến mất lại xuất hiện, lạnh lùng trong ánh mắt tràn ngập sát ý, chỉ cần nghĩ đến Lạc Thiên Phi như cũ tại hỗn độn, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, loại này cảm giác bất lực hóa thành phẫn nộ toàn bộ dung nhập song quyền cùng tạp thiên chuyên bên trong. Một gạch tiếp lấy một gạch, không ngừng mà đánh vào Thẩm Yên trên thân, quyền đầu căn bản không khả năng cùng tạp thiên chuyên đánh đồng, chỉ chốc lát thời gian, Thẩm Yên thân thể phía trên khắp nơi đều là máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Quả thực biệt khuất tới cực điểm, Thẩm Yên chưa bao giờ nghĩ tới, hắn làm vũ trụ viên mãn cường giả, đối mặt một cái nho nhỏ vũ trụ vô cảnh con kiến hôi, hắn muốn chém giết đối phương quả thực dễ như trở bàn tay. Kết quả đây, hiện tại hắn bị Tô Thần áp chế gắt gao lấy, thậm chí hắn bị thương nặng, căn bản là không có cách tin tưởng phát sinh trên người mình sự tình, đối mặt một con kiến hôi, hắn không chỉ có bị trọng thương, thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội đều không có. Tiểu tử, ngươi giết ta đệ tử, chẳng lẽ lão tử không thể hỏi hỏi sao? Ngươi nhanh dừng tay, lão tử không nhúng tay vào, ngươi giết đến tốt, liền xem như ngươi không giết, ta cũng muốn giết. Diêm nói mớ. Đối mặt như thế, người điên chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, hắn cũng không muốn bị này người sống sờ đập chết, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật thì bày ở trước mặt, hắn không thể không tin. Mà Tô Thần lại lựa chọn không nhìn, trong lòng vô tận phẫn nộ cùng biệt khuất y nguyên dung nhập vào quyền đầu cùng tạp thiên chuyên bên trong, không ngừng mà hung hăng đập vào. Biệt khuất ám yên xem như triệt để không có tính khí. Muốn phản kháng không cách nào làm đến, thậm chí muốn phải thoát đi đều không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cuồng đánh, loại này sỉ nhục có thể nghĩ. Tạp thiên chuyên hung hăng nện ở ám yên trên đầu, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, máu tươi nhuộm đỏ ám yên toàn bộ thân thể, nhìn thấy mà giật mình. Phốc phốc. Từng ngụm máu tươi không ngừng tuôn ra, để ám yên ánh mắt đều có chút tan rã lên. Muốn đứng lên đào tẩu, lại đặt mông một lần nữa ngồi dưới đất, từng ngụm địa không ngừng thở hổn hển, trong ánh mắt phẫn nộ không có chút nào che giấu, đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận mình bị đánh sự thật. Tiểu tử này đến cùng là như thế nào làm đến? Đối phương chỉ là vũ trụ vô cảnh. Vũ trụ vô cảnh. Chẳng lẽ nam tự ẩn tàng tự thân tu vi? Không có khả năng, ám yên đã liên tục cảm ứng qua, đối phương khẳng định không có ẩn tàng tự thân khí tức, cũng chính là cái gọi là vũ trụ vô cảnh. Cũng chính bởi vì vậy, ám yên mới không nghĩ ra chính mình thân là đường đường vũ trụ viên mãn, vì sao ngay cả một cái vũ trụ vô cảnh con kiến hôi đều đánh không lại. Thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội đều không có. Ngươi đến cùng là ai? Đi tới ám yên trước mặt, Tô Thần sắc mặt cũng có chút tái nhợt, trước đó tiến vào hỗn độn bị phản vệ không nhẹ, bây giờ nghĩ lại, muốn là tao ngộ hai vị hỗn độn cường giả trở ngại, đối với mình tới nói thì nguy hiểm. Ngươi nói không sai, ngươi đệ tử Di Miễm chính là ta giết, ta thì đứng ở chỗ này, ngươi có thể xuất thủ. Nghe lấy như thế khiêu khích lời nói, muốn nói không phẫn nộ cái kia khẳng định là gạt người, chỉ là không có biện pháp nào, người nào để cho mình không là đối phương địch thủ. Mặt mũi tràn đầy cười khổ, ám yên nói ra, ê ngươi hiểu lầm, Di Miễm là tên phản đồ, phản bội ta, ta cảm ứng được trên người ngươi có hắn khí tức, cố ý đến đây cảm tạ ngươi giúp ta thanh lý môn hộ, cảm ơn, thật phải cảm ơn ngươi. Nhìn lấy trong tay tạp thiên chuyên, Tô Thần quả thực có chút sét đánh, tâm lý biệt khuất cùng phẫn nộ đã phát tiết đến không sai biệt lắm. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không có thể giết ta, ta đến từ Hắc Ám Thần Điện trưởng lão, ngươi nếu là dám giết ta lời nói, Hắc Ám Thần Điện chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý cho ngươi làm chó, ta tuyệt đối là một đầu nghe lời nhất chó, van cầu ngươi đừng có giết ta. Lười nhác nhiều nói nhảm. Tô Thần trong tay tạp thiên chuyên hung hăng nện ở ám yên trên đầu, lần này vận dụng toàn lực đập xuống. Đáng thương ám yên, chỉnh cái đầu giống như dưa hấu bị tạp thiên chuyên trực tiếp đập nát, xương máu nổ tung. Theo ám yên trên tay gỡ xuống không gian giới chỉ. Đi tìm cái chết, ta nếu là không thu ngươi lời nói, thực sự có lỗi với ngươi. Ám yên tới không phải lúc, chính là Tô Thần theo hỗn độn rời đi, tâm lý kìm nén vô tận phẫn nộ thời điểm. Trọng yếu nhất là, Tô Thần diệt thế chi đồng bên trong đã sút một nửa lực lượng. Muốn dùng Hắc Ám Thần Điện uy hiếp chính mình, Tô Thần khẳng định không sợ. Tô tộc. Tô Thần vừa mới trở về Tô tộc, Diệp Đồ tìm tới, đem Vân Ẩn rời đi Tô tộc sự tình nói cho Tô Thần, rốt cuộc Vân Ẩn đối với Tô Thần tới nói rất trọng yếu. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì tại hắn tiến về Diêm giới thời điểm, liền đã đoán được Vân Ẩn rất có thể sẽ rời đi Tô tộc. Tộc trưởng, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Cho ta suy nghĩ một chút. Diệp Đồ có thể nhìn ra được Tô Thần tâm tình không tốt, không có tiếp tục quấy rầy, hành lễ rời đi. Đại điện chi đỉnh. Tô Thần một thân một mình ngồi lẳng lặng, lần này Lạc Thiên Phi sự tình, đối với hắn đã kích rất lớn. Bây giờ hắn tại ngàn vạn vũ trụ cũng tuyệt đối có thể xếp hàng đầu, chỉ phải vận dụng các loại thủ đoạn, thậm chí có thể chém giết vũ trụ tạo hóa cường giả. Hiện tại đâu? Đối mặt hỗn độn cường giả, cho dù là tiến vào hỗn độn đều không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Thiên Phi một mình tại hỗn độn phiêu đãng thai nghén, đối mặt tùy thời tùy khắc đều sẽ xuất hiện nguy hiểm. Làm sao không lo lắng? Tô Thần, ta muốn thương lượng với ngươi sự kiện. Yêu Long Tôn chủ bóng người đột nhiên xuất hiện, an vị tại Tô Thần bên người, hơi kinh ngạc địa nhìn bên cạnh Tô Thần. Ngươi không vui? Có việc liền nói. Lộ ra rất là kinh ngạc, Yêu Long Tôn chủ muốn hỏi một chút, chỉ là nhìn lấy Tô Thần biểu hiện trên mặt, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, nói ra, ta nghĩ tới, ta một người cô đơn, không muốn rời đi, cho nên ta muốn gia nhập Tô tộc, có thể chứ? Nghĩ kỹ. Ngươi chỉ cần không cho ta làm trâu ngựa cho ngươi là được. Cười khổ một tiếng, Tô Thần vừa cười vừa nói, ý ngày mai ta sẽ rời đi Tô tộc, ngươi muốn thì nguyện ý lưu lại giúp ta vậy liền quá tốt. Đối với Yêu Long Tôn chủ, Tô Thần vẫn là sẽ tùy thuộc vì bằng hữu, khẳng định là hy vọng Yêu Long Tôn chủ lưu lại trợ giúp chính mình. Hừ, ta thì biết mình là lao lực mệnh, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Hoang giới. Hai ngày sau, Tô Thần chọn rời đi Tô tộc, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hoang giới, hắn không nguyện ý nhìn đến Vân Ẩn vẫn lạc, rốt cuộc làm nửa bước vũ trụ người chưởng khống, muốn là Vân Ẩn có thể ẩn nhẫn lại, ngày sau tìm cơ hội báo thù khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Bây giờ hắn khẳng định không phải hoang cung địch thủ, liên diệt thế chi đồng bên trong lực lượng toàn bộ dùng hết, chỉ có thể chờ đợi đến chứa đầy về sau mới có thể xuất thủ. Hỏa Liên Hoàng Triều. Đối với Tô Thần đột nhiên xuất hiện, Sở Anh Thương lộ ra rất là kinh ngạc. Ngươi đột phá. Sở Anh Thương gật gật đầu, nói ra thì từ khi dung hợp ngươi lực lượng về sau, ta tu luyện tốc độ tăng lên rất nhanh, bây giờ đã đột phá đến tầng 8 vũ trụ tạo hóa. Thái Thủy Liên Tâm, dung hợp hỗn độn hắc liên lực lượng, lại có thể sinh ra lớn như thế hiệu quả. Đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, mà cổ lực lượng này đối tự thân không có quá lớn tác dụng, ngược lại đối Sở Anh Thương tu vi tăng lên có chỗ tốt. Ấn cứ như vậy tu luyện tốc độ, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, tin tưởng dùng không bao lâu, Sở Anh Thương liền có thể bắt đầu trùng kích vũ trụ người chưởng khống. Ta muốn hỏi một chút hiện tại hoang giới là tình huống như thế nào? Hoang cung. Không sai, hoang cung. Sở Anh Thương sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra thì từ khi Hoang Tôn trở về hoang cung, cộng thêm Khương Thái Tuế đột phá đến vũ trụ người chưởng khống cảnh về sau, hoang cung tựa như là muốn trở lại đỉnh phong, đã bắt đầu hướng Thái Hoang Thần Môn xuất thủ, bất quá Thái Hoang Thần Môn còn tính là kiên cường, đến bây giờ đều không có lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá dựa theo loại tình huống này đi lời nói, ta lo lắng hoang cung này sau sẽ đối với tất cả đỉnh cấp thế lực xuất thủ, bao quát ta Hỏa Liên Hoàng Triều ở bên trong. Đây là Sở Anh Thương lo lắng nhất sự tình, rốt cuộc bây giờ hoang cung sớm đã xưa đâu bằng nay, không nói trước Hoang Tôn, vẻn vẹn là Khương Thái Tuế tọa trấn, cũng không phải là Hỏa Liên Hoàng Triều có thể chống lại. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Sở Anh Thương ý tứ, nhìn đến hoang cung đã an không chịu nổi, trước giải quyết Thái Hoang Thần Môn về sau, tin tưởng hội quy mô trấn áp hắn thế lực, từ đó để hoang cung một lần nữa trở lại hoang giới chi đỉnh, trở thành hoang giới bá chủ. Thật là cái phiền toái rất lớn. Ta có cái biện pháp. Nói. Không bằng để Hỏa Liên Hoàng Triều di chuyển đến Tô giới, cùng ta Tô tộc trở thành hàng xóm, như thế nào? Hàng xóm. Sở Anh Thương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nhìn về phía trước mặt Tô Thần. Sở Anh Thương lạnh lùng hỏi thăm, ê ngươi muốn để Tô tộc thôn tính ta Hỏa Liên Hoàng Triều? Không phải thôn tính, là làm hàng xóm. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Sở Anh Thương khẳng định là hiểu lầm, lập tức nói ra, ê ngươi cũng minh bạch hiện tại hoang giới tình thế, đối Hỏa Liên Hoàng Triều rất là bất lợi, chính như là lời ngươi nói, hoang cung chắc chắn sẽ không dừng bước tại này, đợi đến hoang cung hàng phục Thái Hoang Thần Môn, tiếp xuống tới cũng là ra tay đối phó Hỏa Liên Hoàng Triều các loại. Ngươi cho rằng Hỏa Liên Hoàng Triều có thể ngăn cản được hoang cung trấn áp sao? Sở Anh Thương không nói gì, Hỏa Liên Hoàng Triều khẳng định không phải hoang cung địch thủ, đồng thời hoang cung cũng nhất định sẽ ra tay đối phó Hỏa Liên Hoàng Triều. Chỉ là di chuyển Hoàng Triều, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Nào có dễ dàng như vậy sự tình? Di chuyển không có khả năng. Ngươi nghe ta nói. Khoát khoát tay, Sở Anh Thương thanh âm kiên định nói ra, ta đã nói qua. Vô luận chuyện gì phát sinh, ta cũng sẽ không di chuyển Hỏa Liên Hoàng Triều, liền xem như ta nguyện ý, người khác cũng không nguyện ý. Cái kia hoang cung. Đi được tới đâu hay tới đó. Rất là bất đắc dĩ, Tô Thần có thể nhìn ra được Sở Anh Thương kiên định, đã như thế, nhiều lời vô ích. Không muốn tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, hỏi thăm y Hỏa Ma đâu. Nâng lên Hỏa Ma, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nói ra y Hỏa Ma sự tình tạm thời còn không cách nào giải quyết, chờ ta một đoạn thời gian. Liền xem như hắn diệt thế chi đồng có thể chứa đầy lực lượng, cũng chỉ là có thể chém giết vũ trụ tạo hóa, đối mặt vũ trụ người chưởng khống không thể làm gì. Muốn đối phó Hỏa Ma, vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn. Hỏa Ma thương thế muốn là khôi phục, không cần chúng ta tìm hắn, tin tưởng hắn cũng sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Đối mặt Hỏa Ma, muốn nói không kiên kỵ cái kia khẳng định là gạt người. Tô Thần thì là lường gạt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần còn nói nhất định có thể giải quyết hỏa ma, làm đến ba người bọn họ liên thủ tiến về Vĩnh Sinh Hoàng Triều, kết quả lại là, y nguyên bị hỏa ma chạy. Tự hồ có thể nhìn ra Sở Anh Thương không suy nghĩ trong lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói y yên tâm, hỏa ma chạy không, ngươi nếu là có thời gian, ta giúp ngươi lại rót vào Hắc Liên lực lượng, tranh thủ sớm ngày để ngươi thuận lợi trùng kích đến vũ trụ người trưởng khống cảnh. Vô pháp cự tuyệt. Bây giờ nàng Tu Vi đã thuận lợi ổn định tại tầng 8 vũ trụ tạo hóa, muốn là bình thường tu luyện, nghĩ muốn trùng kích vũ trụ người trưởng khống cần thời gian quá lâu. Chưa hẳn có thể đột phá, nhưng là muốn dung hợp Tô Thần thể nội Hắc Liên lực lượng, như vậy đối với mình tới nói, cũng là vô cùng lớn cơ hội. Hai ngày sau, Tô Thần đồng thời chưa rời đi Hỏa Liên Hoàng Triều, bởi vì hắn minh bạch chính mình cùng Hoang Cung ở giữa chênh lệch đến cùng có bao lớn, liền xem như chính mình đuổi tới Hoang Cung lại có thể thế nào. Không chỗ dùng chút nào. Hắn đã để Sở Anh Thương phái người tiến về Hoang Cung, dò xét ra một chút Vân Ẩn tin tức. Không có chút nào tin tức, giống như Vân Ẩn chưa có tới Hoang Cung. Theo Tô Thần, lấy Vân Ẩn tính tình nóng nảy cùng thực lực, cùng Hoang Cung đại chiến nhất định không cách nào giấu giếm được, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong màn đêm, Sở Thiên Ẩn tìm tới Tô Thần, nói ra ê Tô Thần, ta tìm ngươi có chút việc. Có lời nói không ngại nói thẳng. Đối với Sở Thiên Ẩn, Tô Thần một mực không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nếu không phải là bởi vì Sở Thiên Ẩn đặc thù thân phận, tin tưởng hắn căn bản sẽ không buông tha Sở Thiên Ẩn, nhất định phải thay 10 đóa hỏa ly nghiễm báo thù. Đi tới trong lương đình, hai người phân biệt mà ngồi. Tô Thần, ngươi là như thế nào làm đến, để anh thương Tu Vi tại như thế trong thời gian ngắn liên tục đột phá đến tầng 8 vũ trụ tạo hóa cảnh. Rất là hâm mộ. Nàng bế quan nhiều năm thôn phệ 10 đóa hỏa ly nghiễm, mới làm đến tự thân Tu Vi đột phá đến tầng 8 vũ trụ tạo hóa cảnh, mà chính mình nữ nhi ngắn ngủi thời gian mấy năm thì làm đến. Sở Thiên Ẩn tâm lý rất rõ ràng, chỉ dựa vào lấy nữ nhi chính mình khẳng định không cách nào làm đến, duy nhất khả năng cũng là nữ nhi chịu đến Tô Thần tương trợ. Tô Thần đương nhiên minh bạch Sở Thiên Ẩn ý tứ, đạm mạc nói ý thật là ta trợ giúp nàng tăng lên. Cái kia ngươi có thể lấy giúp ta một chút, ta biết ngươi ưa thích anh thương, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tăng cao Tu Vi, ta có thể hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không ngăn cản các ngươi. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra ta sở dĩ có thể giúp nàng tăng cao Tu Vi, hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể nàng Thái Thủy Liên Tâm, đồng thời bây giờ nàng đã triệt để dung hợp Thái Thủy Liên Tâm, ngươi có thể tìm tới thứ hai đóa Thái Thủy Liên Tâm sao? Nghe xong Thái Thủy Liên Tâm bốn chữ, Sở Thiên Ẩn trong nháy mắt không có tính khí, bởi vì nàng đương nhiên biết Thái Thủy Liên Tâm ý vị như thế nào, giữa thiên địa chỉ có một đóa Thái Thủy Liên Tâm. Lúc trước nàng liền nghĩ qua phải chăng muốn bóc ra nữ nhi Thái Thủy Liên Tâm, bởi vì lúc trước muốn là bóc ra lời nói, hiện tại nàng nói không chừng đã thuận lợi đột phá đến vũ trụ người trưởng khống. Cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, nàng có thể đối với bất kỳ người nào nhẫn tâm, duy chỉ có đối chính mình cái này nữ nhi không cách nào hạ quyết tâm. Thở dài một tiếng. Sở Thiên Ẩn đứng người lên, đã nữ nhi là bởi vì Thái Thủy Liên Tâm mới đột phá đến nhanh như vậy nàng liền không có hắn biện pháp, cần gì tiếp tục lưu lại. Nhìn lấy rời đi Sở Thiên Ẩn, Tô Thần đương nhiên sẽ không tương trợ Sở Thiên Ẩn, không ra tay đem chém giết đã coi như là cho đủ Sở Anh Thương mặt mũi. Ngay tại lúc này, Sở Anh Thương vội vàng đi tới, nói ra ê Tô Thần, có cái rất không tốt tin tức. Ngươi từ từ nói, liên quan tới Hoang Cung. Sở Anh Thương lại là lắc đầu, nói ra ê Thái Di Hoàng Triều một lần nữa kiến triều. Ngươi nói cái gì? Hoàn toàn không có khả năng sự tình. Lúc trước chính mình cùng Hiên Viên Cổ Nhất Chiến, trực tiếp luyện hóa toàn bộ Hoàng Triều, bao quát cái gọi là kiếm tộc ở bên trong, làm sao có khả năng có người một lần nữa thành lập Thái Di Hoàng Triều. Liền xem như thành lập Hoàng Triều, cũng không có khả năng thành lập cái gọi là Thái Di. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần trong lòng suy đoán, Sở Anh Thương nói ra ê một lần nữa thành lập Thái Di Hoàng Triều tên người vì Hiên Viên Cổ, đồng thời còn một lần nữa thành lập Tam Tộc Ba Điện 33 Ngục. Quả nhiên là Hiên Viên Cổ. Lúc trước hắn thì hoài nghi Hiên Viên Cổ rất có thể không có vẫn lạc, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chỉ cần nghĩ đến chính mình nãi nãi bị Hiên Viên Cổ hại chết, thì không cách nào áp chế trong lòng vô tận lửa giận. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, Tô Thần đương nhiên cùng Hiên Viên Cổ không đội trời chung. Ngươi không nên kích động, ngươi cùng Thái Di Hoàng Triều ở giữa ân oán ta minh bạch, nhưng ngươi là có hay không có nghĩ tới không, Hiên Viên Cổ đã không có vẫn lạc, hơn nữa còn là tại biết rất rõ ràng Hoang Tôn đã quay về Hoang Cung còn dám thành lập Hoàng Triều. Ta muốn Hiên Viên Cổ khẳng định có vấn đề. Tô Thần gật gật đầu, đều có thể làm cho mình tỉnh táo lại, hắn hiểu được Sở Anh Thương ý tứ, Đối với cái này Hiên Viên Cổ mặc dù là tất sát hàng ngũ, nhưng việc này xác thực không thể có mảy may ngoài ý muốn. Vậy phiền phức ngươi giúp ta dò xét một chút liên quan tới Thái Di Hoàng Triều sự tình. Ngươi muốn xuất thủ? Tạm thời còn không được, cần chờ một đoạn thời gian. Hiên Viên Cổ là vũ trụ tạo hóa cảnh, theo Tô Thần, chỉ có chính mình đem diệt thế chi đồng bên trong lực lượng toàn bộ chứa đầy mới có cơ hội đem đánh giết, hiện tại khẳng định không phải tốt nhất thời điểm, chỉ có thể xem trước một chút Hiên Viên Cổ đến cùng là cái gì tình huống. Thái Di Hoàng Triều. Hoang giới cùng sở hữu ba đại hoàng triều, lúc trước bởi vì Tô Thần duyên cớ, làm đến Thái Di Hoàng Triều hoàn toàn chết đi. Dưới tình huống bình thường, hoang giới rốt cuộc không có Thái Di Hoàng Triều. Kết quả đây. Hiên Viên Cổ đột nhiên trở về, đồng thời một lần nữa thành lập Thái Di Hoàng Triều. Trong mật thất, chậm rãi mở hai mắt ra, Hiên Viên Cổ vừa cười vừa nói với chúng ta rốt cuộc đột phá đến đỉnh phong vũ trụ người chưởng khống, chỉ cần càng tiến một bước, liền có thể bắt đầu trùng kích nửa bước siêu thoát vũ trụ. Một cổ sương máu tràn ngập ra, chính là máu bất bại. Không muốn vui vẻ đến quá sớm, người ta tuy nhiên nguyên thần chung một thể, đồng thời người ta bản thể là biển máu, nhưng muốn thuận lợi trùng kích đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tuy nhiên hai cái nguyên thần cùng sở hữu một bộ bản thể, nhưng Hiên Viên Cổ là cần thần phục máu bất bại. Trước chinh phục toàn bộ hoang giới lại nói. Chủ nhân, ta đã nghe nói Hoang Tôn trở về, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, Hoang Tôn rất có thể đã đột phá đến cửu cấp vũ trụ người chưởng khống, cho dù là chúng ta đối lên, đều chưa hẳn có hoàn toàn chắc chắn có thể đem trấn áp. Đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Nhìn tổng quát toàn bộ hoang giới, hai người chánh thức kiên kỵ người duy có một cái kia chính là Hoang Tôn. Máu bất bại lại là vừa cười vừa nói, y trong mắt của ta, lợi ích là vĩnh hằng, chỉ cần chúng ta có thể lấy ra đủ nhiều dụ hoặc, tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Mấy ngày sau, Hoang Cung. Một mực bế quan tu luyện Hoang Tôn cũng rốt cục khôi phục, đồng thời tại hắn vô tận trong vui mừng, tự thân tu vi vậy mà cũng đột phá cực hạn. Theo cửu cấp vũ trụ người chưởng khống thuận lợi đột phá đến đỉnh phong vũ trụ người chưởng khống, đây là Hoang Tôn tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Người nào? Chúc mừng Hoang Tôn đột phá đến đỉnh phong vũ trụ người chưởng khống, hy vọng người ta đều có thể cao hơn một tầng lầu, trùng kích nửa bước siêu thoát vũ trụ. Nhìn lên trước mặt dần dần ngưng tụ ra bóng người, Hoang Tôn hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương là Hiên Viên Cổ. Ngươi một lần nữa thành lập Hoàng Triều sự tình, đã có người bẩm báo qua. Lần này ngươi đến có chuyện gì không ngại nói thẳng. Tâm lý rất là rung động. Hoang Tôn tuyệt đối không ngờ rằng, Hiên Viên Cổ không chỉ có đột phá đến vũ trụ người chưởng khống, càng là đạt tới cùng giống như mình độ cao, đỉnh phong vũ trụ người chưởng khống. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến, đợi đến chính mình xuất quan, liền có thể quét ngang hoang giới, để Hoang Cung một lần nữa đứng tại hoang giới chi đỉnh. Hiện tại xem ra, sự tình có chút phiền phức. Muốn là Hiên Viên Cổ trở ngại chính mình, Hoang Tôn muốn xưng bá hoang giới chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tự hồ có thể nhìn ra Hoang Tôn suy nghĩ trong lòng. Hiên Viên Cổ vừa cười vừa nói, y Hoang Tôn, ta lần này đến đây chủ yếu là muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Ta chỉ sợ cùng ngươi không có có chuyện gì đáng nói. Thế thì chưa hẳn. Hiên Viên Cổ sau khi ngồi xuống vừa cười vừa nói, ta biết ngươi chỉ là muốn để Hoang Cung trở thành hoang giới chi chủ, có ý tứ sao? Không có chút ý nghĩa nào. Một cái hoang giới mà thôi, theo ta nói, người ta liên thủ, chúng ta có thể tiếp tục mở rộng, tin tưởng không ra mấy chục năm, chúng ta liền có thể khống chế hàng trăm hàng ngàn vũ trụ. Một khi người ta đổi lại đồng thời đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, liền xem như làm ngàn vạn vũ trụ chúa tể lại có thể thế nào, người nào có thể ngăn cản chúng ta. Nghe xong Hiên Viên châm ngôn, Hoang Tôn trong nháy mắt minh bạch Hiên Viên Cổ lần này đến đây tìm chính mình ý đồ. Hợp tác, không đơn thuần là nghĩ muốn trùng kích nửa bước siêu thoát vũ trụ. Càng là muốn xưng bá toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, đối mặt dạng này dụ hoặc, muốn nói không tâm động, cái kia khẳng định là gạt người. Hiên Viên Cổ, ngươi cần phải rất rõ ràng trùng kích nửa bước siêu thoát vũ trụ có nhiều khó khăn. Ta có lòng tin. Muốn không trở thành bằng hữu, muốn không trở thành địch nhân, Hoang Tôn đương nhiên minh bạch lựa chọn như thế nào đối với mình có lợi nhất, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn khóa chặt hợp tác. Vươn tay, Hoang Tôn vừa cười vừa nói khi hợp tác vui vẻ. Tin tưởng không ra trăm năm, người ta đều biết thuận lợi đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh. Cùng một thời gian, Hoang Cung cách đó không xa. Vân Ẩn ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trước mặt Hoang Cung, trên thân sát ý vô cùng đáng sợ, muốn là đổi lại trước đó, hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ, cho dù là biết rõ chơi không lại, cũng sẽ nghĩa vô phản cố, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì lùi bước. Chỉ là hiện tại, Vân Ẩn cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Hắn không phải sợ, mà chính là Vân Ẩn cũng nghĩ thông, liền xem như chính mình tiến về hoang cung báo thù lại có thể thế nào, không cách nào báo thù tình huống dưới sẽ còn hy sinh vô ích chính mình. Chính mình muốn là chết, người nào thay nữ nhi cùng cháu gái báo thù. Ta sẽ báo thù, thân thủ giết ngươi. Hỏa Liên Hoàng Triều. Đến thời gian 10 ngày, Tô Thần đều đang đợi lấy Sở Anh Thương mang đến cho mình tin tức, bởi vì hắn rất là rõ ràng, lần này Hiên Viên Cổ trở về một lần nữa thành lập Hoàng Triều, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Đồng thời lấy hắn cùng Hiên Viên Cổ chi ở giữa ân oán, vô luận như thế nào, hắn đều muốn thuận lợi chém giết Hiên Viên Cổ, theo mà trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thế nào? Nhìn lấy đi tới Sở Anh Thương, Tô Thần có chút gấp không thể chờ hỏi. Sở Anh Thương lắc đầu, bất đắc dĩ nói ý cái gì đều tra không được, Thái Di Hoàng Triều phong tỏa tin tức rất nghiêm mật, ta người căn bản vào không được. Không qua. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Sở Anh Thương, Tô Thần rất là buồn bực nói ra, để ta nói nữ đế bệ hạ, chúng ta có lời nói phải chăng có thể nói thẳng, cần gì ấp a ấp úng. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Sở Anh Thương cả giận nói khi ta vừa mới nhận được tin tức, Thái Di Hoàng Triều cùng Hoang Cung đột nhiên liên thủ. Hoang Cung. Không sai, cũng là Hoang Cung, ta minh bạch ngươi ý tứ, Hoang Cung làm hoang giới chi chủ, dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ không liên thủ bất kỳ thế lực nào, đồng thời Hoang Cung vẫn muốn xưng bá hoang giới, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ liên thủ Thái Di Hoàng Triều. Tin tưởng ngươi cũng nghĩ đến, lần này Hiên Viên Cổ trở về một lần nữa thành lập Thái Di Hoàng Triều không có đơn giản như vậy, đã có thể cho Hoang Cung đáp ứng hợp tác. Nói đến đây, Sở Anh Thương không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần ánh mắt cũng rất là ngưng trọng, hắn chắc chắn sẽ không lỗ mãng tiến về Thái Di Hoàng Triều, nhất định muốn biết người biết ta mới có thể chiến thắng, bằng không lời nói, tùy tiện tiến về cũng là tự chui đầu vào lưới. Tô Thần đứng người lên, nói ra ta muốn rời khỏi mấy cái ngày thời gian, ngươi phải nhớ kỹ, muốn là Hoang Cung cùng Thái Di Hoàng Triều có bất kỳ cử động nào, hoặc là ra tay đối phó Hỏa Liên Hoàng Triều, có cần thiết thời điểm, ngươi có thể từ bỏ Hoàng Triều, chỉ cần có thể bảo toàn chính mình là đủ. Ngươi muốn đi đâu? Phù Không Đảo. Sở Anh Thương không biết Phù Không Đảo là địa phương nào, bất quá cũng không có ngăn cản, bởi vì nàng rất rõ ràng liền xem như chính mình mở miệng cũng vô pháp ngăn cản, cần gì lãng phí miệng lưỡi. Huống chi nàng và Tô Thần là quan hệ như thế nào, dựa vào cái gì xen vào việc của người khác? Ngươi đang suy nghĩ gì? Lăng. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, lập tức quay người rời đi, chuẩn bị tiến về Phù Không Đảo một chuyến. Thở dài một tiếng, Sở Anh Thương cũng minh bạch sự tình lần này, đối với Hỏa Liên Hoàng Triều thậm chí toàn bộ hoang giới đều không là chuyện gì. Phù Không Đảo. Nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, biết Phù Không Đảo người ít càng thêm ít. Tô Thần chỗ lấy biết, hay là bởi vì Phật Trường không đã từng nói cho hắn biết Phù Không Đảo vị trí tọa độ, bằng không lời nói, Tô Thần cũng sẽ không biết được. Theo Hiên Viên Cổ kiếm lập Thái Di Hoàng Triều, đồng thời còn hợp tác với Hoang Cung, làm đến Tô Thần có rất lớn nguy cơ cảm giác. Hắn một thân một mình không quan trọng. Sau lưng Tô Tộc đâu? Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, muốn là mình Tô Tộc bị Hiên Viên Cổ khóa chặt, tin tưởng lấy giữa bọn hắn ân oán, Hiên Viên Cổ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ trảm thảo trừ căn. Mà hắn liền xem như chứa đầy diệt thế chi đồng bên trong lực lượng, cũng chỉ có thể cùng vũ trụ tạo hóa cường giả nhất chiến, đối mặt cái gọi là vũ trụ người trưởng khống, thật sự là có chút khó làm. Bây giờ hắn đã mất đi bản tôn huyết luân, đối với tự thân thực lực đồng dạng có rất lớn hạn chế. Suy đi nghĩ lại, Tô Thần cuối cùng vẫn quyết định tiến về Phù Không Đảo, mặc kệ Phật Trường không tại sao muốn thu chính mình làm đồ đệ, nhưng là hắn không biết trắng trắng buông tha cái này dạng cơ hội. Hư không vô tận, một tòa đảo hoang lơ lửng tại mênh mông Phật tức bên trong. Một đóa nở rộ Phật ly nâng đỡ lấy đảo hoang. Tán chu biến mất. Tô Thần bóng người dần dần ngưng tụ mà ra, nhìn lên trước mặt Phù Không Đảo, lại không cách nào đặt chân, bị một cổ cường đại Phật tức lồng khí ngăn cản ở ngoài. Nguyên lai là Tô Thần tới. Trước mặt vô tận Phật tức phun trào, ngưng tụ ra một đạo Phật tức chi môn. Tô Thần cũng không có nhiều do dự, vừa bước một bước vào Phật tức chi môn, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ xanh mơn mởn mặt cỏ, một gian nhà lá trước. Phật Trường không khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, chắp tay trước ngực, Nghe đến tiếng bước chân, Phật Trường không chậm rãi mở hai mắt ra, vừa cười vừa nói phải đến, ngồi. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp ngồi tại Phật Trường không trước mặt. Đối với Phật Trường không hắn một mực có lòng đề phòng, đến bây giờ đều không rõ lắm, Phật Trường không vì sao muốn thu chính mình làm đồ đệ. Tìm ta có việc. Tô Thần gật gật đầu, cũng không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói ra thì Hiên Viên Cổ một lần nữa thành lập Thái Di Hoàng Triều, thậm chí liên thủ với Hoang Cung, bằng vào ta cùng giữa bọn hắn ân oán, tin tưởng bọn họ không biết từ bỏ ý đồ. Muốn cho vi sư giúp ngươi, nghe báo. Đúng. Vĩnh Hằng Chí Tôn, Phật Trường không cùng Hỏa Ma ba người đều là cấp 8 vũ trụ người trưởng khống, cho dù là tu vi kém chút, bất quá theo Tô Thần, Phật Trường không tuyệt đối có thể uy hiếp ở hai người. Sư phụ, ngươi muốn là đơn độc đối mặt Hoang Tôn, có mấy phần chắc chắn. Năm đó Hoang Tôn là cửu cấp vũ trụ người trưởng khống, cao hơn ta ra một cái cấp độ, nhưng Hoang Tôn thực lực xác thực rất lợi hại, ba người chúng ta cuối cùng liên thủ, đều mới miễn cưỡng đem trấn sát. A, à, hơi kinh ngạc. Chỉ là chênh lệch một cái cấp độ mà thôi. Vậy mà ba đại vũ trụ người trưởng khống liên thủ mới miễn cưỡng trấn sát Hoang Tôn, đồng thời Tô Thần rất rõ ràng, lúc trước vẫn là Hoang Tôn thụ thương tình huống dưới. Chẳng phải là nói, muốn là đỉnh phong thời kỳ Hoang Tôn, ba người liên thủ đều chưa hẳn có thể làm đến, bởi vậy đó có thể thấy được Hoang Tôn thực lực xác thực rất lợi hại. Hoang Tôn nguyện ý cùng Hiên Viên Cổ liên thủ, nói rõ Hiên Viên Cổ thực lực đã được đến Hoang Tôn tán thành, vẻn vẹn là một mình ta, chỉ sợ không phải hai người liên thủ chi địch. Ta minh bạch, ta không là muốn cho ngươi đi chém giết hai người, chỉ là muốn uy hiếp ở hai người. Cái này khẳng định không có vấn đề, đã ta thu ngươi làm đồ, như vậy vô luận là ai, đều nghĩ muốn thương tổn ngươi mảy may. Thật giả? Tô Thần vẫn là không quá tin tưởng Phật Trường không, xem như bán tín bán nghi, rốt cuộc nhưng nên có lòng phòng bị người. Sư phụ, ta có chuyện còn muốn xin ngươi giúp một tay, Hỏa Ma thương thế rất nghiêm trọng, chúng ta muốn là cái này thời điểm xuất thủ, hàng phục hoặc là chém giết Hỏa Ma tỷ lệ sẽ rất lớn. 366 loại dị hỏa, Tô Thần rất là cần, nếu là có thể được đến Hỏa Ma chỗ có dị hỏa, đối tự thân tu luyện hội có ích lợi rất lớn. Còn có Vĩnh Hằng Chí Tôn, muốn là chúng ta có thể khóa chặt hắn. Không giống nhau, Tô Thần nói hết lời, Phật Trường không lại là lắc đầu, nói ra năm đó nhất chiến phân biệt về sau, ta đã mất đi Vĩnh Hằng Chí Tôn tung tích, cho nên muốn khóa chặt hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà ngươi muốn áp chế Hỏa Ma, chỉ bằng vào hai người chúng ta khẳng định không cách nào làm đến. Sư phụ, ngươi ý tứ? Ta có thể tìm người trợ giúp, có lẽ ba người chúng ta liên thủ, còn có một số cơ hội. Tô Thần rất là kinh ngạc, hắn cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên, lại không nghĩ tới Phật Trường không thực sẽ đáp ứng chính mình, rốt cuộc trấn áp Hỏa Ma rất gặp nguy hiểm, hơi không cẩn thận, thậm chí sẽ bị Hỏa Ma phản vệ, hậu quả khó mà lường được. Đi theo ta. Tô Thần đứng dậy theo Phật Trường không rời đi. Mênh mông sơn mạch, nhìn không thấy cuối, hắc vụ lượn quanh. Ha ha, Phật Trường không, nhiều năm như vậy ngươi vậy mà không có chết, thật sự là tốt số. A-di-đà Phật, vạn kiếp, nhiều năm như vậy ngươi miệng vẫn là đúng lý không tha người. Tại Tô Thần trong lúc kinh ngạc, trước mặt toàn bộ sơn mạch bắt đầu bộc phát ra khí tức khủng bố, một đầu to lớn cự mãng xuất hiện, toàn thân đen tuyền, mãng thân thể phía trên khắp nơi đều là lít nha lít nhít đường vân, tựa như là luân hồi giống như. Vạn trượng cự mãng trong nháy mắt hóa thành một đạo khói đen, một cái anh tuấn thanh niên mặc áo đen xuất hiện tại trước mặt hai người, cười lấy đánh giá trước mặt Phật Trường không, rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra trạng thái còn tính là không tệ. Nói đi, lần này tới tìm ta có chuyện gì? Đây là ta đệ tử Tô Thần, hắn cần chúng ta giúp đỡ trấn áp một người. Người nào? Hỏa Ma. Nghe đến Hỏa Ma hai chữ, Vạn Kiếp sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn biết rõ Hỏa Ma là ai, đây chính là cùng hắn một dạng đỉnh cấp tồn tại, cấp 8 vũ trụ người trưởng khống. Trời cao, ngươi cần phải minh bạch Hỏa Ma thực lực, người ta liên thủ xác thực có thể áp chế lại hắn, nhưng là vận khí không tốt, bị hắn phản vệ làm sao bây giờ? Ba người chúng ta có thể làm được. Hắn sao? Muốn không phải xem ở Phật Trường không trên mặt mũi, tin tưởng Vạn Kiếp sẽ trực tiếp trào phúng lên tiếng, một cái nho nhỏ vũ trụ vô cảnh, có thể tham dự vào vũ trụ người trưởng khống ở giữa chiến đấu sao? Hơn nữa còn là cấp 8 vũ trụ người trưởng khống ở giữa chém giết, hoàn toàn là con kiến hôi tồn tại. Tự hồ có thể nhìn ra Vạn Kiếp trong lòng khinh miệt, Phật Trường không vừa cười vừa nói, ta cái này vị đệ tử không đơn giản, có lẽ chính diện chống lại, hắn không cách nào tương trợ chúng ta áp chế Hỏa Ma, nhưng là hắn tự thân có dị hỏa bản tôn tương trợ, sau lưng đánh lén hỏa ma, ta tin tưởng chúng ta trấn áp hỏa ma tỷ lệ sẽ rất lớn. Cách cao nhìn trầm trầm trước mặt Phật Trường Không, vạn kiếp thực sự không nghĩ ra, vì cái gì êm đẹp, chính mình vị lão hữu này hết lần này tới lần khác muốn đi trấn áp hỏa ma, rốt cuộc trấn áp ngang cấp cường giả thật sự là quá mức mạo hiểm. Tính toán, ta cũng không hỏi ngươi nguyên nhân, đã ngươi làm như thế, nói rõ khẳng định có ngươi lý do, bất quá ta muốn nói tốt, chúng ta liên thủ trấn áp hỏa ma, không thể đi liều mạng, muốn là phát hiện hỏa ma muốn đồng quy vu tận, chúng ta lập tức chọn rời đi, không nên cùng hắn cứng đối cứng, như thế nào? A-di-đà Phật, lẽ ra nên như thế.